Đế Tôn, chương 2064, Tiên Thiên Linh Quang, góc truyện audio.com, vị nam quách tiên ông này có cổ quái. Giang Nam ánh mắt chớp động, ngay cả bát tiên vương cũng không thể đối kháng đạo huyết hà này, tinh khí trong cơ thể liên tục không ngừng bị rút đi, mà nam quách tiên ông bất quá là chân tiên, lại nửa phần tinh khí cũng không có bị rút đi, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Theo thời gian chuyển rời, mặc dù là bát tiên vương cũng bị huyết hà thôn phệ héo đốn không chịu nổi, thực lực càng ngày càng thấp, chỉ có nam quách tiên ông như trước trắng trắng mập mập, Giang Nam cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Vạn chú đạo quân cười ha ha, khống chế huyết hà, ầm ầm hướng bốn đại tiên thiên pháp bảo bay tới cười nói. Bổn tọa thoát khốn, là vào lúc này. Bốn đại tiên thiên pháp bảo uy năng là cỡ nào cường đại, nhưng giờ phút này huyết hà đã đem lực lượng của vô số tiên nhân chân tiên cùng tiên vương liên thông nhất thể, khe khẽ rung lên, đẩy ra tiên thiên ngũ sắc liên, bức lui tiên thiên yếm ma thương, xông lui tạo hóa chi môn. Cùng lúc đó, vạn chú đạo quân thúc giục vạn chú thiên trung, đem tiên thiên hỗn nguyên châu bức lui. Bốn đại tiên thiên pháp bảo rốt cục lui bước, cho vạn chú đạo quân một đường cơ hội chạy thoát. Vạn chú đạo quân cất tiếng cười to, tượng thần kia ầm ầm di chuyển bước chân, liền muốn bước ra vòng vây của bốn đại tiên thiên pháp bảo. Lại vào lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra, một tòa bảo tháp 33 trọng ầm ầm trụy lạc hung hăng đặt ở đỉnh đầu vạn chú đạo quân. Vạn chú đạo quân vốn là không ngừng thúc giục vạn chú thiên trung chống cự bốn đại tiên thiên pháp bảo vây công, ở vào thủ thế, phòng thủ nghiêm mật, mà giờ khắc này vạn chú thiên trung bị hắn điều động dùng để bức lui tiên thiên hỗn nguyên châu, đã không có phòng ngự, lập tức bị tòa bảo tháp này ép tới tượng thần ầm ầm sụp đổ toái đầy đất. Nguyên tháp, Thanh Liên tiên tôn, người ám toán ta. Vạn chú đạo quân thanh âm im bặt mà dừng. Nguyên tháp, một trong lưỡng đại tiên thiên linh bảo xây dựng tiên giới xuất hiện, cổ uy năng kinh khủng này lập tức tràn ngập không gian cung điện dưới mặt đất, mặc dù là tiên vương cũng cảm giác được lực lượng của mình ở trước mặt cổ uy năng này nhỏ yếu đến đáng sợ, không chịu nổi một kích. Mà tiên nhân khác càng là không chịu nổi, bị nguyên tháp tản mát ra khí tức chấn đến nhao nhao thổ huyết, thậm chí có người ngất đi. Nguyên tháp một kích làm vỡ nát tượng thần của vạn chú đạo quân, đón lấy oanh hướng vạn chú thiên trung, đem khẩu tiên thiên pháp bảo này oanh nổ liên tục trên vách trung che kín vết rách. Đột nhiên, nguyên tháp có chút dừng lại, vậy mà từ trong cung điện dưới mặt đất chui ra, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên tháp biến mất, cổ áp lực cực lớn bao phủ trong lòng tất cả mọi người cũng đi theo biến mất, để cho người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên tháp cho người áp lực thật sự quá lớn, thậm chí so với bốn đại tiên thiên pháp bảo khác còn muốn cường hoành hơn, còn muốn khủng bố, đạo tâm bất luận cường giả gì, phảng phất ở trước mặt tòa tháp này đều không có ý nghĩa. Tượng thần của vạn chú đạo quân tan vỡ, đạo huyết hà đem tất cả tiên nhân trong cung điện dưới mặt đất treo lên lập tức bắt đầu sụp đổ, các tiên nhân chân tiên tiên vương nhao nhao ngã xuống, tu vi thực lực đại tổn. Đạo huyết hà đại chú bao phủ cả cung điện dưới mặt đất đứt gãy, khắp nơi đều là huyết vụ đang không ngừng bốc hơi từng. Góc truyện audio.com, tòa trụ đài bắt đầu sụp đổ, uy năng khủng bố quét ngang mọi nơi, một bức cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Mà vào lúc này, tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên yếm ma thương bốn đại tiên thiên pháp bảo như trước đang cùng vạn chú thiên trung va chạm, tiếng chuông trận trận, tất cả quang mang sáng lên, đem huyết hà bốc hơi thành từng mảnh. Năm đại tiên thiên pháp bảo này tranh phong, đánh cho không gian cung điện dưới mặt đất chôn vùi, tiên vương cũng tràn đầy nguy cơ, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Hiển nhiên tượng thần của vạn chú đạo quân tuy bị đánh chết nhưng vị đạo quân này như trước chết mà không cương, như trước khống chế vạn chú thiên trung chống lại tiên thiên ngũ sắc liên luyện hóa, muốn lật bàn, muốn sống chạy đi. Muốn tru sát tồn tại bực này, thật sự là quá khó khăn. Trong lịch sử dài đến mấy tỷ năm, vạn chú đạo quân một mực đang cùng bốn đại tiên thiên pháp bảo chống lại, sợ bị luyện hóa hoặc là đánh chết, năng lực phòng thủ, phòng ngự của tồn tại bực này là kinh người ra sao, trong mấy tỷ năm cũng không lộ ra một tia sơ hở gì, phòng ngự hoàn mỹ, không chê vào đâu được, nhưng mà ở trong tích tắc hắn sắp thoát khốn, sơ hở xuất hiện. Ở trong tích tắc này, nguyên tháp, một trong hai đại tiên thiên linh bảo xây dựng tiên giới xuất hiện, dễ như trở bàn tay đuổi giết hắn. Cái này rất giống nguyên tháp một mực đang chờ đợi hắn lộ ra sơ hở, sớm đã vì một kích này mà chờ đợi mấy tỷ năm. Người y nào có thể đắn đo được chuẩn như vậy, tính toán ra lúc vạn chú đạo quân thoát khốn sẽ xuất hiện một tia sơ hở. Người nào có thể bắt lấy một tức cơ hội này, thừa cơ đem vạn chú đạo quân đuổi giết. Chỉ có đế cùng tôn, cách chương.